Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, Tần Ký Mỹ Trang cửa hàng. Tần phủ nhân đều là điền xá nô. Lời đồn đãi này còn không có ngừng. Trịnh Ký Son Phấn cửa hàng đối diện, Tần Ký Mỹ Trang cửa hàng liền chuẩn bị khai trương. Bất quá, thật sâu thấy được kinh doanh tầm quan trọng Tần Hiệp Đạo. Đương nhiên sẽ không lặng yên không một tiếng động liền làm cho mình cửa hàng khai trương. Tần Ký Mỹ Trang cửa hàng Tử Minh Thiên khai trương. Bằng truyền đơn mua đồ, có thể hưởng thụ bớt 20% ưu đãi. Giới hạn khai trương ngày đó, nhất quán tiền một khối xà bông thơm. Không mua được mắc lừa, không mua được thua thiệt. Hiệu quả không được, miễn phí đổi. Thơm dịu hàm xúc không trương dương. Hoàng nghiêu cầy địa cường đảm đương. Cúc cung tận tụy vang vang thương. Vết bẩn bụi trần thường quét sạch. Tặng nhân mân côi tay dư hương. Suốt đời vô tư nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái. Một bang tiểu nhị ở Đông Thị đi loanh quanh. Tán phát truyền đơn. Động tĩnh lớn như vậy. Lập tức liền đưa tới rất nhiều người chú ý. Trịnh trưởng quỹ. Ta hỏi thăm rõ ràng. Đối diện cái kia vừa mới chuyển nhượng cửa hàng. Chính là Tả Vũ Vệ đại tướng quân Tần Thúc Bảo trong phủ sản nghiệp. Nghe nói là Tần Đại Lang làm ra tới đồ vật. Trịnh Ký Son Phấn trong cửa hàng đầu. Tiểu nhị Tống Sơn trước tiên liền đem tình huống bên ngoài với nhà mình trưởng quỹ tiến hành báo cáo. Trịnh Ký xà phòng là Đông Thị bán tốt nhất. Bây giờ cửa đối diện nhau mới mở một nhà bán xà bông thơm cửa hàng. Bọn họ tự nhiên rất là khẩn trương. Tống Sơn đã trải qua sơ bộ xác nhận. Cái kia gọi là xà bông thơm đồ vật. Thực ra chính là xà phòng. Chỉ bất quá Tần phủ nhân thật rất kê tặc. Đặc biệt cho nó đổi một cái nho nhã tên. Một chút liền lộ ra cao quý rất nhiều. Xà phòng chế tác là chúng ta Trịnh gia bí quyết. Bọn họ Tần phủ lúc trước cho tới bây giờ không có sinh sản quá xà phòng. Làm sao có thể chế ra so với chúng ta tốt hơn xà phòng tới đây? Tống Sơn, ngươi chỉ phải thật tốt đem chúng ta trong cửa hàng sự tình quản tốt là được. Bên ngoài những thứ ngổn ngang kia sự tình, không lấy cái gì cũng theo ta báo cáo. Trịnh trưởng quỹ hiển nhiên đối với mình ra xà phòng tin. Tưởng vô cùng, Trường An thành trung, bán xà phòng cửa hàng ít nhất có mười mấy gia, nhưng là chất lượng tốt hơn chính mình. Giá cả còn so với chính mình thấp. Đó là một nhà cũng không có. Hắn căn bản cũng không cảm thấy Tần Hiệp Đạo đột nhiên nhô ra một loại xà bông thơm có thể cho Trịnh Ký Son Phấn cửa hàng mang đến ảnh hưởng gì. Vậy cũng tốt. Ta chỉ là xem bọn hắn giá bán lại định ở nhất quán tiền. So với những nhà khác đều phải thấp. Rất sợ có chút khách hàng vì tham tiện nghi đi nhà bọn họ mua. Tống Sơn ngượng ngùng nói rõ xuống. Ngươi muốn đối với chúng ta Trịnh Ký có lòng tin. Có thể mua được 2 sâu tiền một khối xà phòng nhân ra. Sẽ bởi vì tiện nghi nhất quán tiền phải đi Tần Ký mua sao? Trịnh trưởng quỹ hôm nay vừa vặn không có chuyện gì. Liền bắt đầu ở nơi nào điều giáo nhà mình tiểu nhị. Không, không biết. Trong lòng Tống Sơn cảm thấy thật là khổ. Hắn chẳng qua là lòng tốt muốn nhắc nhở một câu. Kết quả lại là bị nhà mình trưởng quỹ đơn độc giảng bài rồi. Trịnh Ký tiểu nhị, sợ nhất chính là đụng phải loại chuyện này. Đúng vậy, Tần gia như vậy lấy lòng mọi người. Có ích lợi gì? Mấu chốt nhất vẫn là phải nhìn nhà mình xà phòng chất lượng. Trịnh trưởng quỹ lải nhải ở nơi nào? Nói gần nửa canh giờ. Đem Tống Sơn mặt cũng nói trắng ra là. Cô nương, hôm nay Đông Thị bên trong mới mở một cửa hàng. Nghe nói là bán xà bông thơm. Chúng ta có cần tới hay không nhìn một chút? Thiên hương các trung, Như Hoa mới vừa từ còn lại tỷ nữ trong miệng nghe được tin tức. Lập tức cứ tới đây rượt dây Kỳ Kỳ cô nương khu chính mình đi Đông Thị đi dạo phố. Xà bông thơm, đó là vật gì? Kỳ Kỳ cô nương vừa hướng gương, lấy môi mấp máy giấy đỏ. Một bên hiếu kỳ hỏi, nghe nói chính là xà phòng dị chủng cách nói. Bất quá tên bên trong đợi một cái hương tự. Đoán chừng là một loại có mùi thơm xà phòng đây. Có mùi thơm xà phòng. Vậy cũng được có chút ý tứ. Nếu quả thật có thể rửa sạch sẽ vết bẩn. mua mấy khối trở lại cũng là có thể. Nghe nói nhân gia tán phát truyền đơn, khen xuống khó dùng miễn phí trả lại hàng hoa khoác lác đây. Giá cả cũng chỉ có nhất quán tiền một khối, so với còn lại cửa hàng cũng bán tiện nghi. Như hoa vì cám dỗ nhà mình cô nương khu chính mình đi ra ngoài chơi, cũng coi là không đáng dư lực ở nơi nào giúp Tần Ký Mỹ Trang phô trương làm tuyên truyền. Kia liền đi xem một cái đi. Chấm chấm, Đông thị dòng người không có Tây thị cao, nhưng là đây cũng là tương đối. Bất kể là với bất kỳ một cái nào triều đại khu buôn bán so sánh, Đông thị cũng coi như là một cái phi thường phồn hoa tồn tại. Tần Ký Mỹ Trang cửa hàng khai trương, mặc dù không có làm cái gì cắt băng nghi thức, nhưng là trải qua ngày hôm qua một phen tuyên truyền sau đó, hôm nay đã có không ít người chờ ở cửa. Lang quân, bên ngoài xếp hàng người thật giống như không ít đâu rồi. Xem ra chúng ta tuyên truyền đưa đến rất tốt tác dụng đây. Dĩnh Nhi rất là kích động ở trong cửa. Hàng đầu vòng tới vòng lui. Ngươi suy nghĩ nhiều. Bên trong ít nhất có một nửa số người là ta để cho Tần Phú Quý tìm người môi giới nhân an bài ký. Thá, à, nghe Tần Hiệp Đạo lời nói. Dĩnh Nhi ngây ngẩn, đây là ý gì? Mua đồ còn có ký thác sao? Nhà mình lang quân thế nào thủ đoạn phong phú như vậy? Sau này mình sẽ không bị bán hết đều còn ở hỗ trợ đếm tiền chứ? Bất quá, lang quân hẳn không nỡ bỏ bán đi chính mình chứ? Ngay tại Dĩnh Nhi lâm vào tự mình trong ảo tưởng thời điểm, Tần Ký Mỹ Trang cửa hàng chính thức khai môn buôn bán. Mọi người không nên gấp gáp. Chúng ta chuẩn bị nguồn hàng hóa rất đầy đủ, cho nên nhân hôm nay bằng vào truyền đơn đều có thể bớt 20%. Ở cửa chậu nước bên cạnh, chúng ta thả 2 khối xà bông thơm cùng 1 chén dầu mỡ heo. Mọi người có thể thử một lần xà bông thơm hiệu quả thế nào. Mặc dù Tần Phú Quý chân đều run rẩy, nhưng là cũng kiên trì đến cùng đứng ở cửa hàng cửa. Trong miệng lẩm bẩm dưới lưng mình tới lời kịch. Còn có thể dùng thử sao? Quá tốt, ta đây trước thử một lần. Cũng không biết có phải hay không là Tần Phú Quý an bài ký thác. Trong đám người lập tức đã có người biểu thị phải thử dùng một chút. Cũng may trong cửa hàng đã sớm sắp xếp xong xuôi những khâu này, cho nên trật tự hiện trường ngược lại là không một chút nào loạn. Như vậy dầu mỡ hai tay, nhanh như vậy liền hướng rửa sạch. Hơn nữa giặt rửa xong sau, trên tay còn có nhàn nhạt mùi thơm. Này có thể so với phía đối diện Trịnh Ký xà phòng còn muốn tốt rất nhiều a. Tên này khách hàng đánh giá vừa ra khỏi miệng, lập tức liền hấp dẫn nhiều người tới đi theo dùng thử. Xà bông thơm thanh trừ dầu nhất hiệu quả, đó là không thể nghi ngờ. Cho dù là không có ký thác, cũng không có ai lại nói nó không tốt. Rất nhanh, liên tiếp vài người dùng thử sau đó cũng biểu thị được. Sau đó trực tiếp mua một khối hoặc là mấy khối xà bông thơm. Tần Ký Mỹ Trang cửa hàng làm ăn lập tức liền bắt đầu khá hơn. Ta muốn 1 khối, ta muốn 5 khối, ta muốn 3 khối. Đủ loại tiếng la lập tức tràn ngập cửa hàng. Phụ trách thu sổ sách vài tên tiểu nhị bắt đầu trở nên bận rộn. Đầu năm nay mua đồ trên căn bản đều vẫn là lấy sử dụng khai nguyên thông bảo làm chủ. Nhất quán tiền 1 khối xà bông thơm, bớt 20% sau đó chính là 800 đồng tiền. Nhiều như vậy đồng tiền, cho dù là thô thô tính toán, cũng để cho phòng kế toán tiểu nhị bận rộn dị thường. Bên cạnh ngắm nhìn Tần Hiệp Đạo, đột nhiên có chút cảm nhận được đại đường tiền tựa hồ rất bất lợi với buôn bán phát triển a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.